Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 835, Vạn Yêu Đại Hội, góc truyện audio.com. Khiếu Nguyệt Sơn Đỉnh, một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Gió mát từ từ, chỉ thấy người này tay áo phiêu động, tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa. Hai con ngươi thanh tịnh, thâm sâu như biển, này nhân sinh đến mặt mày thanh tú. Nhìn qua như trước như là chừng 20 tuổi thư sinh. Năm tháng tựa hồ tại hắn trên mặt, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ có cặp kia đôi mắt ở chỗ sâu trong, ngẫu nhiên lướt qua một tia tang thương. Tô Tử Mặc ngắm nhìn phương xa, thần sắc có chút cảm khái. Cổ nhân thường nói, trong núi không giáp, tu luyện không năm tháng. Cho đến hôm nay, hắn mới thắm thiết cảm nhận được loại cảm giác này. Trăm năm. Đối với hồng trần thế tục phàm nhân mà nói, chỉ sợ sẽ là cả đời. Nhưng đối với có ngàn năm thọ nguyên Nguyên Anh chân quân mà nói, thật sự không coi là cái gì. 100 năm qua, Khiếu Nguyệt Sơn coi như bình tĩnh, nhưng lại không biết, trong tu chân giới, lại có cái đại sự gì phát sinh, lại có cái gì thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế. Không biết, cố nhân có hay không mạnh khỏe. Trăm năm qua, Tô Tử Mặc chưa từng lười biếng. Tu vi của hắn cảnh giới đã đạt tới Nguyên Anh cảnh trung kỳ đỉnh cao. Cái này người tu luyện nhanh chóng, đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, đã không tính chậm. Quan trọng nhất là, trăm năm qua, Tô Tử Mặc lưỡng đại nguyên thần thủy chung đều tại thai nghén tạo hóa thanh liên. Hôm nay tạo hóa thanh liên cũng đã đạt tới tứ phẩm. Tứ phẩm tạo hóa thanh liên, tại uy lực bên trên đã không kém gì một kiện tiên thiên chân quân pháp khí rồi. Không chỉ như vậy, cái này trăm năm thời gian, Tô Tử Mặc lớn nhất tâm thần cùng tinh lực, đều đang nghiên cứu mộ tông cái kia cổ xương khô đại năng lưu lại sách cổ. Quyển cổ tịch này ở bên trong, ghi chép lấy rất nhiều tiên hiền nếm thử cùng phương pháp. Không có linh căn phàm nhân, nên như thế nào tu hành? Tô Hồng chết cùng đất yên dân chúng tao ngộ, đối với Tô Tử Mặc xúc động cực đại. Cho nên, hắn mới phát hạ chí nguyện to lớn, muốn lập đạo, là thiên hạ muôn dân trăm họ cải mệnh. Này đại đạo, muốn cho không có linh căn thiên hạ muôn dân trăm họ đều có thể tu hành, đều có thể khống chế vận mệnh của mình. Trăm năm qua, hắn thu hoạch thật lớn. Kỳ thật, bất luận là tiên Phật ma hoặc là yêu đạo, đan đạo đều là kia là quan trọng nhất một cái cửa thềm. Tô Tử Mặc phát hiện, chỉ cần đột phá đan đạo, tu luyện ra nguyên thần về sau, linh căn tác dụng, liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Nói cách khác, linh căn chẳng qua là bước vào tu hành một cái nước cờ đầu tiên. Là quan trọng nhất. Chính là muốn người đang không có linh căn điều kiện tiên quyết. Ngừng kết ra kim đan. Tu yêu, đương nhiên có thể làm được một bước này. Nhưng, Tô Tử Mặc cũng không thể lại để cho thiên hạ muôn dân trăm họ đều cùng hắn bình thường. Tu luyện tới cuối cùng. Lấy tới cuối cùng bị tuyệt đại đa số tu chân giả sở bất dung. Hướng theo cái này mạch suy nghĩ. Tô Tử Mặc nghiên cứu cái kia bản cổ tịch. Không ngừng cảm ngộ suy diễn, trái lại thật sự có không ít tâm tư đến. Đương nhiên, âm thần quyền, tử điện quyết, đại nhật như lai kinh trong pháp thuật, hắn cũng không có hoang phế. Thường xuyên tu luyện cảm ngộ, cũng có đoạt được, nhưng vào lúc này, nơi xa phía chân trời, đột nhiên bay lên một đạo huyết sắc cột sáng, chỉ mặc mây xanh, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Đạo này huyết sắc cột sáng khoảng cách Khiếu Nguyệt Sơn cực xa. Không biết vị ở chỗ nào. Nhìn qua đạo này đã tiêu tán huyết quang. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trong đầu hiện ra một tia giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng thoáng qua tức thì. Cô Vân, Tô Tử Mặc khẽ gọi một tiếng. Tại hắn sau lưng cách đó không xa trong bóng tối. Lóe ra một đạo thân ảnh. Đúng là nguyên bản U Thủy Hà lãnh chúa. Hôm nay Tô Tử Mặc tọa kỵ. Cô Vân, trăm năm về sau, Cô Vân vẫn là trung giai yêu ma, nhưng nhìn qua, khí tức trở nên càng phát ra thuần túy. Hai con ngươi thần quang nội liễm, rõ ràng tu vi tiến rất xa. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc lúc tu luyện, cô Vân liền ở bên cạnh xem thế nào. Mỗi khi Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển Âm Thần Quyền lúc, sẽ tản mát ra một thân long tộc khí tức. Những thứ này khí tức, đối với cô Vân mà nói, có điểm rất tốt chỗ. Tô Tử Mặc hỏi, người cũng biết vừa rồi đạo kia phóng lên trời huyết quang là cái gì? Hẳn là nghìn năm huyết hải phát ra đấy. Cô Vân đáp, nghìn năm huyết hải. Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng. Cô Vân giải thích nói, nghìn năm huyết hải là nằm ở Vạn Yêu Cốc trung tâm một mảnh hồ nước. Bởi vì diện tích thật lớn, liếc nhìn không thấy bờ, đó đó được xưng là biển. Mà cái mảnh này biển có chút cổ quái. Theo thời gian trôi qua, cái mảnh này biển màu sắc gặp trở nên càng ngày càng đậm. Thẳng đến thời gian nghìn năm, đạt đến đỉnh phong, đỏ thẫm như máu. Tô Tử Mặc lại hỏi, cái này nghìn năm huyết hải có cái gì nói ra? Cô Vân nói, chấm, nghe nói cái mảnh này trong biển máu, ngừng tụ nghìn năm qua. Vạn Yêu Cốc vẫn lạc yêu thú tinh huyết hồn phách. Nếu là yêu ma có thể ở bên trong tu luyện, tiến triển thần tốc. À, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, đã như vậy, cái mảnh này huyết hải, chẳng phải là một khối bảo địa, quần hùng tranh giành, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh chinh chiến chém giết. Lúc ban đầu xác thực như thế, cô Vân gật gật đầu, nói, bất quá về sau, đại chiến quá mức vô cùng thê thảm, không ngừng thăng cấp, thậm chí có đẳng cấp cao lãnh chúa liên tục vẫn lạc. Vạn Yêu Cốc bảy đại bá chủ quyết định ngưng chiến, cộng hưởng nghìn năm huyết hải. Huyết hải nghìn năm mở ra một lần, cùng sở hữu 10 cái danh ngạch. Bảy đại bá chủ riêng phần mình phái dưới trướng lãnh chúa đi tranh đoạt cái này 10 cái danh ngạch. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi, nghìn năm huyết hải nếu như tốt như vậy, đẳng cấp cao yêu ma vì sao không đi vào tu luyện? Trong biển máu năng lượng có hạn, đẳng cấp cao yêu ma đi vào tu hành, tăng lên không rõ ràng, mà cấp thấp yêu ma nguyên thần cùng thân thể, lại không chịu nổi huyết hải năng lượng. Vì vậy, thích hợp nhất, tự nhiên là trung giai yêu ma. Cô Vân trầm ngâm một chút, lại nói, đương nhiên, lấy mặc chủ thực lực, tiến vào trong biển máu tu luyện, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, trăm năm thời gian, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được dưỡng hồn huyết tham đến lúc luyện hồn chi vật. Sớm đã tiêu hao hầu như không còn, Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, tạo hóa thanh liên phẩm giai, đều lâm vào bình cảnh. Lâm vào bình cảnh, tập trung tinh thần bế quan, khả năng tu hành mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Đều chưa hẳn có thể có làm cho tiến triển. Lúc này thời điểm, cần tu sĩ ra ngoài du lịch. Rất nhiều là một trận cơ duyên. Rất nhiều là một trận đại chiến. Hoặc giả rất nhiều, chẳng qua là đã đến một chỗ lạ lẫm chi địa. Lòng có nhận thấy, sẽ đốn ngộ đột phá. Nghe cô Vân nói như vậy, cái mảnh này nghìn năm huyết hải tu hành cơ hội, trái lại là không thể bỏ qua. Chẳng qua là, tiến vào huyết hải tu hành danh ngạch cực ít, đều muốn tranh thủ đến một cái. Chỉ sợ không thể thiếu phải có một phen ác chiến. Tô Tử Mặc lại hỏi, như thế nào tranh đoạt huyết hải tu hành danh ngạch? Vạn Yêu Đại Hội, cô Vân nói, một tháng về sau, tại nghìn năm huyết hải phụ cận, gặp cử hành một trận Vạn Yêu Đại Hội. Đến lúc đó, Vạn Yêu Cốc mấy to lớn bá chủ, rất nhiều lãnh chúa đều đến, cũng coi là chúng ta yêu tộc một trận thịnh hội. Cô Vân suy nghĩ một chút, lại nói, mặc chủ đều muốn tham gia mà nói, chúng ta phải đi trước bái kiến Khiếu Nguyệt Sơn lãnh địa thuộc bá chủ. Lãnh chúa phía trên chính là bá chủ. Tại Vạn Yêu Cốc có bảy đại bá chủ, Mỗi lần một vị bá chủ dưới trướng, đều có vô số lãnh địa lãnh chúa. Khiếu Nguyệt Sơn cái mảnh này lãnh địa thuộc bá chủ, liền Cô Vân cũng chưa từng thấy qua. Tương truyền là một cái ma viên, tại viên đề lĩnh, tốt, 3 ngày sau khởi hành tiến về trước viên đề lĩnh. Tô Tử Mặc đã có quyết định, cũng không do dự nữa. Lúc này hạ lệnh, cách trương.